Luân hồi nhạc viên, chương 1066, người xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 71, người xâm nhập. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ lúc, một bên Obito đột nhiên đứng lên. Có người xâm lấn đến kết giới bên trong. Nhẫn giả, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới. Có thể là Tường Vi bại lộ nơi này vị trí. Không sai, nhưng chỉ có một người. Một người. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là Tường Vi bại lộ nơi này vị trí, kia đánh tới tiệt sẽ không là nhất danh nhẫn giả, mà là một đám nhẫn giả. Nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi nghĩ đến. Xem ra là trước đó thiết trí tự động hình luyện kim sinh vật có hiệu quả. Có người xâm nhập, suy yếu thanh âm truyền đến. Là đỡ tường, bước chân lảo đảo Karin. Địch nhân chakra, thực dị thường. Hơn nữa, ta đối với cỗ này chakra có loại quen thuộc cảm giác. Karin rõ ràng còn không có khôi phục. Tô Hiểu cùng Obito hướng ngoài trụ sở đi đến. Trụ sở dưới đất phía trên. Một cái sơn cốc bên trong. Chỗ này sơn cốc thành bồn địa hình. Bồn địa phía dưới có một bộ cỡ lớn thông linh thú hài cốt. Một đạo thân xuyên trường bào màu đỏ sậm. Đầu đội mũ trùm thân ảnh chính đứng tại hài cốt bên trên. Chính là chỗ này sao? Không hổ là Akatsuki, thế mà tại khoảng thời gian ngắn bên trong bố trí ra nghiêm mật như vậy phòng ngự. Thân xuyên áo bào đỏ thân ảnh khẽ cười một tiếng. Hắn đã cảm giác được chung quanh kết giới. Đó là cái cỡ nhỏ kết giới. Không phòng ngự tính, nhưng có thể đem hắn chakra ba động phóng đại. Làm hắn không cách nào tiếp tục che giấu. Siêu, mang theo vòng xoáy mặt nạ. Thân xuyên tổ chức Akatsuki chế phục Obito trống rỗng xuất hiện. Đã lâu không gặp, Tobi, cỡ lớn thông linh thú hài cốt bên trên thân ảnh mở miệng. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Obito. Không, hiện tại nên gọi Madara mới đúng. Áo bào đỏ nam ngữ khí mang theo trào phúng ý vị. Obito nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Đối phương rất trẻ trung, mang theo cận thị kính. Con mắt bên cạnh có màu tím nhãn ảnh, làn da tái nhợt, kia tái nhợt trên da còn có thể nhìn thấy vết rách, như là phá toái gốm sứ. Này áo bào đỏ thân ảnh có chút khác hẳn với thường nhân. Hắn có điều cái đuôi, đầu kia đuôi bác nhiên là một đầu còn sống rắn, chính phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Obito con ngươi nheo lại, hắn nhận ra đối phương là ai, chỉ là còn có chút không thể xác định. Uổng cho ngươi có thể tìm tới nơi này. Obito mở miệng thăm dò. Ta làm vì gián điệp. Hành tích tại giữa các nước. Đã từng là tổ chức Akatsuki một viên. Chớ xem thường ta tình báo lưới. Áo bào đỏ gã đeo kính ý đồ đến không rõ. Nhưng xem bộ dáng không giống như là xâm lấn. Ngươi từng là gián điệp của Sasori đi. Lần này Obito xác nhận áo bào đỏ gã đeo kính thân phận. Hắn từng là gián điệp của Sasori, sau lại chuyển đầu Orochimaru, Yakushi Kabuto, tuổi thơ của Kabuto tại đào vong cùng phản bội trung độ qua. Hắn vốn là làng lá gián điệp, sau bị Sasori bắt được, tại hắn cơ thể bên trong lưu lại kịch độc, bởi vậy hắn trở thành gián điệp của Sasori, phụ trách lẻn vào đến Orochimaru bên cạnh. Bởi vì Orochimaru giúp hắn thanh trừ kịch độc trong cơ thể. Hắn lại trở thành Orochimaru bộ hạ. Trước lúc này, hắn vẫn là rất nhiều thế lực gián điệp. Hai mặt gián điệp, ba mặt gián điệp hắn đều đã làm. Đã từng vòng mặt mũi tràn đầy giả cười. Tựa như mang theo một trương mặt nạ. Tại Orochimaru bị Sasuke giết chết, về sau. Vòng đem Orochimaru máu rót vào chính mình cơ thể bên trong. Hắn thông qua tự thân nghiên cứu khoa học trình độ, cùng với Orochimaru lưu lại tư liệu, thành công được đến Orochimaru lực lượng. Không chỉ có như thế, Kabuto thông qua tiếp Hakuza Sennin, từ đó được đến tiên thuật, một chủng loại giống như Mayobokuzan lưu truyền tiên thuật, cũng chính là sử dụng tự nhiên năng lượng. Tại này lúc sau, Yakushi Kabuto tiến hóa thành Orochi Kabuto. Hắn không lại mặt mũi tràn đầy giả cười. Bởi vì hắn rõ ràng. Đó cũng không phải chính hắn. Hiện tại Kabuto quả thực là Orochimaru phiên bản. Nghiên cứu khoa học trình độ cùng Orochimaru tương xứng, chỉ là cả hai nghiên cứu phương hướng khác biệt. Hơn nữa hắn nắm giữ Ryuchido, tiên thuật, hiện tại gọi hắn là Orochi Kabuto lại thích hợp bất quá. Obito nhận ra Kabuto thân phận về sau, lập tức biết sự tình không ổn. Bị này loại gián điệp phát hiện tổ chức Akatsuki căn cứ sở tại. Tuyệt đối là kiện rất không ổn chuyện. Nghĩ tới đây, Obito không lại nói nhảm. Thả người nhảy lên, nhảy đến kia cỗ thông linh thú hài cốt bên trên. Muốn diệt trừ Orochi Kabuto. Orochi Kabuto cười cười. Hắn lập tức nhảy xuống thông linh xương thú xương cốt. Vừa xuống đất, hắn hai tay chắp tay trước ngực. Ầm ầm, mặt đất run rẩy. Bốn chiếc quan tài từ dưới đất sinh ra. Quan tài đứng thẳng trên mặt đất. Bốn chương nắp quan tài đập xuống đất. Lộ ra quan tài bên trong tình huống. Bốn chiếc quan tài bên trong các chạm một cỗ thi thể. Bọn họ thân xuyên quần áo cùng Orochi Kabuto giống nhau. Đều là cái loại này trường bào màu đỏ sẫm. Này bốn cỗ thi thể theo thứ tự là Nagato, Kakuzu, Sasori, Uchiha Itachi, Uế Thổ chuyển sinh. Obito lộ ra cái kia con ngươi trợn to. Hắn cảm giác sự tình càng thêm không ổn. Nếu Kabuto thật có thể đem này đó người chuyển sinh ra. Căn bản không cần chuyển sinh ra 100% thực lực. Liền xem như 70%. Cũng đủ hắn chịu. Kakuzu cùng Sasori còn tốt. Nagato cùng Itachi liền có chút kinh khủng. Nagato chiến lực không thể nghi ngờ. Itachi thực lực còn lại là vẫn giấu kín rất sâu. Hắn cùng Sasuke chiến đấu lúc. Không nói trước hắn đã là nến tàn trong gió. Riêng là những cái đó cường đại đồng thuật. Lúc ấy hắn liền ba thành đều vô dụng ra. Mắt Shisui, Izanami chờ đồng thuật căn bản vô dụng. Nếu như dùng, Sasuke rất có thể sẽ bị dây mất. Nagato bởi vì kiêng kỵ Itachi. Vẫn luôn chưa đi đến công làng lá. Cái này cũng liền có thể nói rõ Itachi thực lực. Lúc trước tam câu ngọc Sasuke. Nhiều nhất chính là thượng nhẫn. Ảnh tả hữu sức chiến đấu. Đây là mượn nhờ thể nội Orochimaru lực lượng. Không có thể nội Orochimaru. Lúc ấy Sasuke cũng chính là thượng nhẫn tả hữu trình độ. Hiện giờ Orochi Kabuto thế mà tuổi đất chuyển sinh ra Nagato cùng Itachi. Cái này khiến Obito rất là kiêng kỵ. Đây là chỉ có Hokage đệ nhị cùng Orochimaru đại nhân tài hiểu cấm thuật. Bất quá tăng thêm ta. Hết thảy liền có ba người nắm giữ. Hơn nữa hiện giờ ta càng là thanh xuất Vu Lam. Orochi Kabuto đã không phải là đã từng cái kia Kabuto. Sau khi thực lực cường đại, sống lưng rõ ràng cứng rắn rất nhiều. Đây chẳng qua là tiểu thanh tú một chút mà thôi. Để cho ngươi tin tưởng ta năng lực. Orochi Kabuto đem tay đè tại quan tài bên trên. Nhìn quan tài nội Itachi. Yên tâm đi, ta cũng không phải tới chiến đấu. Mặt bên trên kia vị không cần hiện dò gì ra như thế kinh người sát ý. Orochi Kabuto ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao vách đá. Tô Hiểu Chính ngồi tại phía vách đá bên trên. Nhãi danh, năng lực tăng trưởng. Ngồi tại vách đá bên trên Tô Hiểu Chính nhìn Kabuto. Lúc trước nhìn thấy Kabuto lúc. Đối phương mặt mũi tràn đầy giả cười. Hơn nữa muốn phối hợp Orochimaru ám toán Tô Hiểu. Chỉ là bị Tô Hiểu bắt. Cũng cắt lấy đối phương một lỗ tai. Chê cười. Byakuya tiên sinh. Orochi Kabuto rõ ràng là không có ác ý. Mặc dù Tô Hiểu cánh tay trái có tổn thương. Nhưng Tô Hiểu lúc trước cái loại này hỉ nộ vô thường tính cách. Làm hắn ký ức quá mức khắc sâu. Phía trước một khắc đối phương còn tại cười. Sau một khắc trực tiếp cắt lấy hắn một lỗ tai. Mặc dù hắn lỗ tai sớm đã phục hồi như cũ. Bớt nói nhiều lời, ngươi tới nơi này có mục đích gì? Obito rõ ràng là không định bỏ mặc Orochi Kabuto rời đi. Nhưng hắn không rõ ràng một việc, chính là phía trên Tô Hiểu hay không sẽ xuất thủ tương trợ. Nghe nói các ngươi cùng ngũ đại nhẫn thôn tiên chiến, hơn nữa còn giết chết đệ tứ Raikage cùng Mizukage đệ ngũ. Ta muốn cùng các ngươi liên thủ. Orochi Kabuto mạng lưới tình báo không kém gì các đại nhẫn thôn. Bởi vậy đối với ngũ ảnh đại hội chuyện hiểu rất rõ. Hắn kỳ thật trong lòng cũng không chắc. Chính là Akatsuki này đó người hay không sẽ cùng hắn hợp tác. Cũng may hắn có tấm át chủ bài nơi tay. Chỉ là tình huống hiện tại cùng hắn dự đoán bên trong khác biệt. Ngoại trừ Obito bên ngoài, còn có những người khác tại trang. Như vậy, lá bài tẩy kia có thể không cần tốt nhất. Bản chương xong, chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng. Văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.